Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, không khống chế được vạn thư thương, ngươi mạnh khỏe ác quỷ một cái thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng kiếm khách. Như thế nào người khác nói cái gì, ngươi thì làm cái đó. Khương Dự sắc mặt khẽ biến thành thán, đối với Kiếm Loạn Sinh nói ra. Kiếm Loạn Sinh thu hồi đối với Tần gia gia thần ba người bọn họ kiếm thế. Tất cả kiếm khí đều công hướng Khương Dự. Ta đã cho ngươi cơ hội. Chỉ có thể chính ngươi số mệnh không tốt. Làm lựa chọn sai lầm. Kiếm Loạn Sinh vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Trong tay hắn cái thanh kia bình thường hắc kiếm. Hơi hơi độ lệch. Nội liễm hào quang nở rộ. Chút bỏ hết bình thường. Tràn ngập bí hiểm cảm giác, làm cho người ta vô cùng cảm giác nguy cơ. Tựa hồ, đã định trước gặp chết ở dưới thanh kiếm này. Cái này cái gì kiếm a? Quỷ dị như vậy, Khương Dự trong nội tâm hơi hơi kiêng kỵ. Chủ yếu là, ánh mắt nhìn xem thanh kiếm này. Thật giống như kiếm này là dán tại trên cổ mình giống nhau. Hơn nữa, hắn làm cái gì lựa chọn? La huynh, Sở Bang, thừa dịp Kiếm Loạn Sinh kiềm chế hắn. Các ngươi thời khắc mấu chốt đánh lén. Tần gia gia thần nghiến răng nghiến lợi nói. Dùng Kiếm Loạn Sinh thực lực, có lẽ đủ để còn hơn Khương Dự. Nhưng chỉ sợ Khương Dự một cái xem thời cơ không đúng chạy trốn. Bọn hắn căn bản không có đuổi theo. La Hoảng cùng Sở Bang đều nhẹ gật đầu. Đối với đánh lén loại sự tình này, không có chút nào cảm thấy không ổn. Chỉ cần giết địch nhân, lại ti tiện thủ đoạn, cuối cùng đều là bọn hắn thông hướng đỉnh cầu thang. Hơn nữa, không ai gặp chú ý. La Hoảng nhíu mày mà nhìn Kiếm Loạn Sinh, trong nội tâm đang suy đoán kia thân phận. Vì sao Tần gia gia thần chẳng qua là nói ra Lý Hàm Sinh ba chữ, có thể dồn ép kia ra tay, cuối cùng như thế nào thân phận, tài gặp trở thành một bị người đem ra sử dụng nhược điểm. Không riêng La Hoảng nghi hoặc, nơi đây không có một người đầu rõ ràng, nhưng bọn hắn cũng hết lần này tới lần khác chưa từng nghe qua Lý Hàm Sinh ba chữ. Chính là trong vực đến hỏa ra hắc bào nhân cùng vẻ mặt cười hì hì tiền ra công tử đều là không hiểu nổi, vô cùng vô tận kiếm thế, vô thiên cái địa, trên trăm trượng phạm vi, đều bị những thứ này kiếm khí tai họa. Khương Dự đang không có vì tượng chân cùng hổ trảo tụ tập quá mức năng lượng dưới tình huống. Đối phó đứng lên có chút cố hết sức. Cái này Kiếm Loạn Sinh lực công kích không khỏi quá mạnh mẽ. Cùng Triệu Ngọc Húc chính là hai cái cực đoan. Một cái phong ngự đến cực điểm. Một cái công kích được. Không thể kéo. Nếu không một khi phong ngự bị phá. Từng phút đồng hồ sẽ bị gia hỏa này trẻ thành đầu. Kiếm Loạn Sinh gặp chậm chạp không có lấy dưới Khương Dự. Trong lòng không kiên nhẫn. Không biết làm sao vì che giấu thân phận, hắn có chút đặc thù thủ đoạn không có thể động dụng. Bằng không thì, há lại cho trước mắt một cái tùy tiện xử lý đồ bỏ đi ở trước mặt hắn nhảy đáp lâu như vậy. Chợt đấy, hắn lộ ra một tia cười lạnh, nhớ tới một chiêu, đó là hắn từ một cái con mồi tay ở bên trong lấy được kiếm quyết. Tu tập sau đó hầu như không có sử dụng qua, uy đủ sức để so sánh hắn đặc thù thủ đoạn, nhảy đáp lâu như vậy, ngươi cũng nên mệt mỏi, liền xuống hoàng tuyển đi đi. Kiếm Loạn Sinh đối với Khương Dự lạnh lùng nói ra, 10 dặm bên ngoài, Ngọc nghe trông thấy một màn này, không khỏi trợn trắng mắt, Khương Dự gia hỏa này quả nhiên là cái bại hoại, bằng không thì. Ngươi muốn giết hắn, làm sao sẽ một người tiếp một người, đẳng cấp Điệu Lăng tỷ trở về, nhất định phải đem sự tình đều nói cho nàng biết, làm cho nàng không thể bị cái này tiểu tặc mặt ngoài cả người lẫn vật vô hại bộ dạng lừa gạt rồi. Ồ, đây là cái gì tình huống? Ngọc Nghe vẫn đang cố gắng tìm Khương Dự không phải. Đột nhiên cảm thấy tay trưởng nóng lên. Vạn Thư Thương độ nóng càng ngày càng cao. Đều có từng trận ánh sáng màu đỏ từ nguồn năng lượng tụ tập chỗ phát ra rồi. Ngọc Nghe cảm thấy phòng tay. Vội vàng rời tay. Thổi một cái hai cái tay nhỏ bé. Vật này là không phải hỏng hay sao? Chết tiệt tiểu tặc, lừa đảo. Ngọc Nghe tức giận hừ. Nhưng mà, khi thấy cái kia Vạn Thư Thương, toàn bộ thân hình đều phát ra ánh sáng màu đỏ. Báng thương càng là ở vào một loại quỷ dị trạng thái. Ngọc Nghe đột nhiên ý thức được. Nàng giống như làm ra rồi đại phiền toái rồi. Thứ này có thể hay không nổ rớt? Làm như thế nào dừng lại a? Ngọc Nghe vội vàng đi lên. Nàng vận chuyển linh lực bảo hộ hai tay của mình, luống cuống tay chân mân mê. Nhưng mà, cái này một chút tác dụng đều không có. Đã xong, giống như muốn nổ, tiểu tặc sẽ không để cho ta bồi thường sao? Ngọc Nghe sắc mặt khẩn trương. Bên kia, Khương Dự hoàn toàn không biết Ngọc Nghe tình huống của bên này. Hắn vẫn đang suy nghĩ lấy như thế nào lợi dụng nhỏ nhất năng lượng đánh bại kiếm loạn sinh. Liền trước mắt kiếm loạn sinh biểu hiện thực lực mà nói, đã không kém cùng khí bia thứ 5 triệu ngọc húp rồi. Thậm chí, còn phải mạnh hơn như vậy một tia. Ồ, kiếm khí không có. Khương Dự đột nhiên cảm giác được. Kiếm loạn sinh phát ra kiếm khí vậy mà không có tiếp tục công kích hắn. Nhưng mà, lúc này kiếm loạn sinh thoạt nhìn càng thêm không ổn. Hai tay cầm kiếm chỉ thiên. Vô tận kiếm khí vây quanh kiếm của hắn bay múa. Tựa như có ngàn vạn thanh, bảo kiếm giống nhau. Chợt đấy, cái này ngàn vạn kiếm khí biến mất. Tại kiếm loạn sinh, đỉnh đầu tạo thành một chút 50 mét cao cự kiếm. Cự kiếm thẩm thấu, giống như vô hình vô chất. Ngọa tào, Khương Dự kinh hô, đây quả thực là mở treo a. Khương Dự lại kinh hô cũng vô dụng. Lúc này đây, hắn không hề do dự mà đem hai chân tượng chân đều nhao nhao rót vào hai cái nhiệt năng hấp thu chữ. Bị khí năng lượng. Giờ này khắc này, cũng không phải là tiết kiệm thời điểm, một cái sơ sẩy, mạng nhỏ sẽ không có. Kiếm loạn sinh trên đầu cự kiếm đã thành hình. Nói thật, chính hắn phải không đại nguyện ý dùng chiêu này đấy, bởi vì kiếm pháp của hắn đi là quỷ dị đường đi, mà không phải loại này đường chính chính lấy thế đè người. Tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng hao tổn cũng đồng dạng không nhỏ. Nếu là chuyện này, bị hắn đồng tông người biết rõ, sợ là không biết gặp như thế nào cười nhạo hắn. Theo kiếm loạn sinh hừ lạnh một tiếng, hắn hắc kiếm đối với Khương Dự thẳng chém mà đi. Ngay tại lúc đó, cự kiếm cũng thẳng tắp ngã xuống, ở trên trời mở ra một cái đường ranh giới. Một kích này uy lực, hoàn toàn có thể chính diện đồ sắt một cái địa cảnh. La Hoảng cùng Sở Bang tại một bên tìm cơ hội. Như một kích này giết không chết Khương Dự, bọn hắn liền sẽ lập tức bổ sung đao. Khương Dự hai chân có tất cả hai cái nhiệt năng hấp thu chữ bị khí năng lượng rót vào. Năng lượng bổ sung xuống, hạt thuận đã khôi phục lại sáu trước mặt, cũng toàn bộ mở ra. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại rét thấu xương nguy cơ. Cái này nguy cơ, không riêng đến từ chính mình luyện thần diệu pháp, còn có nhỏ giọt vòng tay. Khương Dự trong tay nhỏ giọt vòng tay cùng hắn thần kinh tương liên. Có thể khống chế chế độ sở hữu tạo ra khoa học kỹ thuật. Không khỏi chính mình bị ngộ thương. Nếu có khoa học kỹ thuật một khi hội thương tổn đến hắn, nhỏ giọt vòng tay đều cảnh bày ra, nhập lại đóng cửa tương quan khoa học kỹ thuật. Nhưng mà lúc này nhỏ giọt vòng tay cảnh bày ra không ngừng, khoa học kỹ thuật cũng không có đóng cửa, vẫn là tới từ ở phía sau. Khương Dự chỉ dùng không một s liền kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Ngọc nghe cái này khốn nạn nha đầu là muốn mưu sát a, không kịp mắng thêm cái nha đầu kia. Khương Dự đem năng lượng tận khả năng rót vào hạt thuận bên trong, công suất quá tải cũng không để ý chút nào. Đồng thời, bộc phát còn có hắn hai cái tượng chân, không phải chống cự, mà là bộc phát sau hình thành lực đẩy, mãnh liệt muốn bên ngoài đánh tới, bắn thẳng về phía Tiểu Lộ Lộ bên kia. Cẩn thận, lúc này, Ngọc nghe tiểu nha đầu sốt ruột thanh âm mới từ nhỏ giọt vòng tay trong truyền đến. Khương Dự không khỏi trợn trắng mắt, thề về sau sẽ không đi đem loại này cao nguy vũ khí cấp cho Ngọc nghe cái nha đầu này rồi. Theo Khương Dự hổ phúc, Kiếm Loạn Sinh nhưng là cười lạnh, thầm mắng ngu ngốc, một chiêu này, tuy rằng lỗ mãng, nhưng chỉ có chính diện ngạnh kháng, trốn tránh chỉ biết bị chết nhanh hơn. Cự kiếm chém xuống, đã láng giềng Khương Dự nhỏ thân thể, mà đồng thời đi vào đấy, còn có một đạo cực kỳ rất nhỏ không khí luồng, phảng phất ống kim bình thường, sát Khương Dự bên cạnh thân mà qua, cực kỳ yên tĩnh. Hết chương.